Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 10 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 2, chương 13, thời cơ phát triển. Đầu thu trời có hơi mang mát, trăng sao tỏa sáng, màn trời vẫn là một màu đen, sao mai còn chưa ló. Hiện giờ là 5 giờ 40 phút sáng, đèn trong phòng ngủ Tô Sáng đã bật. Y đã dậy từ 10 phút trước, lật sách ngữ văn tới trang 62, mà sách chỉ có 162 trang thôi. Ôn lại kiến thức sơ trung, củng cố nền móng, từng bước một tiếp nhận lượng lớn kiến thức cao trung. Tô Sáng đáp thu kiến thức như một tấm bọt biển. Ngữ văn cao trung, quan trọng nhất là nắm bắt cơ sở hệ thống quốc ngữ. Với cơ chế giáo dục bây giờ, văn học Hán ngữ đã thành tiết học có tính mục đích rất lớn. Rất nhiều học sinh luyện đề trải qua học tập gian nan, điểm số có tiến bộ rõ ràng, nhưng mà chỉ tiến bộ ở điểm số mà thôi, đối với vận dụng nắm bắt văn tự vẫn là bị kẹt ở cửa ải không công phá được. Nguyên nhân vì giáo dục hiện giờ có tính công cụ, mục đích quá mạnh, không có mấy người ý thức được tầm quan trọng của nó. Ngữ văn sở dĩ được gọi là quốc học là vì thể hiện giá trị quan và thế giới quan về văn hóa và cả dân tộc. Tượng trưng cho tinh thần văn minh của dân tộc, không có thái độ và tầm cao này để học tập nó sẽ cảm thấy nó khô khan vô vị. Với người đã biết qua vô số báo cáo như Tô Sáng mà nói, học tập ngữ văn như cá gặp nước, có điều gì mạng Internet còn chưa có phổ cập, gặp chữ lạ mình không hiểu, muốn tra cứu rất khó khăn. Cuốn từ điển Trung Hoa dày cộp trên bàn là bảo bối vô giá của Tô Sáng lúc bấy giờ. Tô Sáng từng nghĩ giúp cha mẹ kinh doanh trở thành phú hào bạc tỷ. Chuyện này hoàn toàn có thể, có điều tương đối, nó là cản trở cực lớn. Từ phương diện nào đó mà nói, đây là sự đánh cược. Thời sau, y bại quá thảm, cho nên Tô Sáng càng xem trọng sự trầm ổn. Chỉ dựa vào khả năng tiên tri của mình, đạt tới tầm cao nhất định, không có thực lực tương ứng, sẽ chỉ càng ngã đau hơn mà thôi. Tô Sáng âm thầm tiến hành vũ trang bản thân, không ngừng bổ sung tăng cường thực lực của mình. Chỉ với tầm mắt của Tô Sáng thì tri thức cao trung đều có một chút hạn hẹp. Giờ hấp thu tri thức là một chuyện thích hợp nhất với mình, lại phù hợp với nguyên tắc nguy hiểm ít nhất, lợi ích lớn nhất. Vậy thì cứ con đường này mà đi. Cũng phải nói lại, về sau Tô Sáng thất bại, mặc dù y quy kết nguyên nhân do học hành và vận may của mình, có điều khó tránh khỏi nguyên nhân bản lĩnh của y không đủ. Khi đi học, y không có tạo nên thói quen học tập mạnh mẽ, học không có đi đâu với hành, cho nên khi mà ra xã hội, nhiều lần gặp đối thủ mạnh đều thua thảm. Hiện giờ học tập hệ thống các môn là một mắt xích trong kế hoạch bọt biển to lớn của Tô Sáng, y muốn nâng cao nội công của mình. Định ra kế hoạch, Tô Sáng mỗi ngày 11 giờ đi ngủ, 5 giờ 30 phút thức dậy. Kế hoạch của Tô Sáng dùng 3 tháng học hết nội dung cao nhất. Đó mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Y ra hiệu sách, mang về một đống sách vở, không chỉ có sách tham khảo, còn có một số tiểu thuyết, tài chính, thời sự, quân sự, địa lý, thế giới, còn có cả một số tạp chí lưu hành ở hải ngoại. Tô Sáng đều mang hết về nhà. Thế là số tiền cậu cả cho hồi kỳ nghỉ chẳng có mấy chốc đã dùng hết rồi. Có điều Tô Sáng chưa bao giờ cảm thấy mình tiêu tiền đáng giá như vậy. Đương nhiên, tuyệt đối không có thể ăn thành một tên béo. Đối diện với đống kiến thức nhiều như biển đó, Tô Sáng chỉ mỗi ngày đọc trong dung lượng có thể tiếp thu thôi. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, có một người kinh mạch không có phát triển, dù có trút bao nhiêu nội lực vào trong đó, cũng vô nghĩa. Khai thác mở rộng mới là dương đạo. Không có ngừng mở rộng tầm nhìn bản thân, tiến hành sạc điện trí năng, nâng cao năng lực và hiệu suất học tập của mình là một điều Tô Sáng tiến hành. Bởi vì chuyên chú học tập, cho nên y đã dần quên cái lời đồn đại nhất trung. Con người luôn dễ quên, nhất là ở cái nơi mà tin tức dễ hè trở thành nguồn vui. Luôn có tin tức mới xuất hiện, chưa tới một tuần, chuyện Tô Sáng bày tỏ với Trần Linh Sang dần dần đã hạ nhiệt. Chuyện này cứ nhìn scandal liên miên của giới giải trí đời sau là có thể hiểu rồi. Đạp xe đi học, có nhiều điều không tiện. Tô Sáng càng quen ra khỏi cửa là có thể bắt đầu chạy ngay ra xe buýt số 8. nên chiếc xe đạp chiến lợi phẩm của kỳ thi trung khảo đa phần dùng để cuối tuần tới nhà cậu cả. Trong giá sách của Tần Toàn Minh xếp cả ngàn danh tác thế giới, các loại sách cấm kỵ lưu hành một thời, có cả loại sách giám định văn vật, nhưng mà đa phần ông không có xem, chỉ bày trên đó thôi. Đó cũng là một loại thể diện quan trường cho khách bái phỏng xem. Tô Sáng xách theo cái túi qua lại giữa nhà cậu cả và nhà của mình, mỗi tuần mượn một hai danh tác, hoặc là ở lì trong nhà của cậu cả nửa buổi chiều. Hiện giờ hơi nóng dần đã tan đi, cỏ đã dần úa vàng trong mùa thu tiêu điều đó, Tô Sáng cảm thấy trái tim dần phong phú của mình, đối diện với lượng kiến thức lớn, y vẫn hấp thu vừa dặn, không no, không đầy, cục diện rất là hài hòa, là tiền đề để phát triển ổn định. Một ngày cuối tuần, như là mọi ngày, liên tục tới nhà cậu cả ăn chực, cũng ăn không có ít đồ ăn vặt của chị cả, ngoài quan hệ chị em dần đã bớt đi lúng túng, còn được nghe không ít tin tức của chính phủ thành phố. Phát triển kinh tế chính trị, Tô Sáng trực tiếp bỏ qua, y chỉ lựa chọn trọng điểm. Chính phủ sắp xác lập đơn vị mua sắm chỉ định, dùng để quy phạm toàn bộ công tác mua sắm của chính phủ, sẽ thành lập một tổ kiểm tra do Ủy ban Thương mại thành phố điều nhân thủ, tiến hành thẩm phê đơn vị mua sắm vận dụng công dụng cho chính phủ. Tô Sáng thấy thời cơ phát triển của cửa hiệu nhà mình cũng đã tới rồi. Tằng Kha, Tô Lý Thành đều có vẻ chần chừ, không có dám xác định tranh thủ thành địa điểm mua sắm văn phòng phẩm chỉ định của chính phủ. Nguyên nhân lớn nhất là không có đủ tự tin. Gần đây Tằng Toàn Minh cũng có rất nhiều việc, ông mới tiếp nhận cục kiến thiết, ngày nào cũng bận rộn họp hành, chuyện này cũng chỉ nhắc qua với em gái, cũng không có hy vọng văn phòng phẩm Hạ Hải thành cửa hiệu chỉ định của chính phủ. Dù sao, bình thường Tằng Toàn Minh cũng giới thiệu ít công ty liên hệ cục kiến thiết tới cửa hiệu của em gái rồi, cho nên cửa hiệu vừa mới khởi đầu bán lẻ không có nhiều, đang ở giai đoạn tích lũy khách hàng. Ngược lại, đơn đặt hàng từ các công ty rất nhiều, các doanh nghiệp cũng tăng lên gấp bội. Anh, vậy bọn em phải làm thế nào đây? Cái hội đấu thầu này xem chừng sẽ tiến hành ở khách sạn Khải Lai đó. Tô Lý Thành thiếu tự tin nói, đây là chuyện họ bàn bạc mấy ngày qua. Tôi cũng không biết, cái hội đấu thầu này chúng ta tới góp vui thôi, ở đó toàn là người có năng lực, dù cậu có gọi tôi là anh cũng không có ích gì ở đó. Hội đấu thầu này do lãnh đạo cao tầng tổ chức, nghe nói là thị trưởng Hồng Tiểu Thiên phân quản cái mảng đề tài này, muốn kiên quyết chặn đứng các cái hiện tượng làm việc thiên tư, phá hỏng cạnh tranh. Mỗi đơn vị chỉ định của một ngành nghiệp đều là phải qua ông đích thân thẩm hạch, cùng với các đồng quỹ của Ủy ban Thương mại thành phố thẩm phê, cố gắng đạt được công chính, nghiêm khắc, đương nhiên là cũng phải tạo ra một không khí thoải mái. Cho nên chính phủ lựa chọn khách sạn Khải Lai để tổ chức hội đấu thầu này. Các đơn vị xí nghiệp tham gia nhiều vô kể, riêng cái mảng văn phòng phẩm thôi đã có mười mấy nhà, toàn là thương hiệu lâu năm của Hà Hải. Không có thiếu xí nghiệp bách hóa quốc danh muốn chen chân vào chia một chén canh. Quyển 2, chương 14, đấu thầu. Cái cửa hiệu tư nhỏ bé như là nhà của Tô Sáng muốn qua được thẩm tra khó khăn trùng trùng, vốn ngay cả suất tham dự cạnh tranh cũng không có, đều là nhờ cậu cả lo liệu mới tranh thủ được một cái hạng ngạch. Tranh thủ cho hai đứa hạng ngạch này không phải là muốn hai đứa vào cái nọ cái kia, hai đứa mới bắt đầu làm ăn thôi, đừng có mơ tưởng cái chuyện tốt này rơi trên đầu của mình. Người ta toàn thân thích văn phòng thành quỷ, muốn tranh còn chẳng được. Hai đứa năng lực có hạn, đi xem cho mở con mắt ra, xem người ta làm ăn thế nào, tiếp xúc ở trường hợp lớn ra sao. Nếu không làm theo cái kiểu cách cũ của hai đứa, chẳng khác nào như là ếch ngồi đáy giếng, tới chết không có nên trò trống gì đâu. Tằng Toàn Minh là thế, đối với em gái rất tốt, nhưng mà cái mồm độc địa không bao giờ nói được một lời lọt tai. Trước mặt cậu chỉ có thể dân dạ, lúc riêng tư cha mẹ vẫn nghiêm túc suy nghĩ lời cậu cả. Càng nghĩ càng thấy đó là vũ đài quá cao, thuộc về người ta. Tô Lý Thành cả đời không có mong gì xa vời, thở dài. Nhà ta chỉ có cái hiệu nhỏ mới mở chưa lâu, bọn họ là bách quá Hạ Hải rồi. Chuỗi văn phòng phẩm của Hạ Hải, hiệu sách Tân Hoa, làm sao mà nhà ta so được chứ? Quan hệ tư lịch của bọn họ rất rộng, nói là công bằng cạnh tranh, chỉ là cho có vẻ thôi, chính phủ thế nào mà chẳng nâng đỡ họ. Tần Kha chung suy nghĩ với chồng. Đúng vậy, nhà ta không có nên trông đợi gì đâu, tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ được, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Thông thường mà nói, cha mẹ thảo luận chuyện gia đình, Tô Sáng không có xen vào được, nhưng mà vẫn điều chỉnh thấp cái tiếng tivi, nghe cha mẹ thì thầm trong bếp, lòng hơi ngán ngẩm vì tâm lý thủ cựu của cha mẹ. Bởi vì trước kia y cũng nghĩ như thế, tất cả cơ hội thăng hoa đều đã bị y bỏ qua hết rồi, cho nên bây giờ y rất ghét suy nghĩ ngồi chờ chết. Ở bữa cơm, Tô Sáng bất ngờ hỏi, mẹ, còn nhớ năm tháng trước nhà ta ra làm sao không? Cha mẹ của y vốn tâm sự trùng trùng, vốn không có muốn nghe Tô Sáng nói. Nhưng mà y nhắc tới chuyện cũ, bất giác hồi tưởng, dù sao quá sâu sắc. Tần Kha trìu mến xoa đầu con trai. Đó là lúc trước, khi mà nhà của ta chuyển biến hoàn toàn, năm tháng trước, thậm chí chẳng còn biết con thi vào Tam Trung hay không nữa, nhưng mà con lại cho cha mẹ một niềm vui cực lớn. Giờ cửa hàng đã bắt đầu làm ăn tốt rồi, cha mẹ tính tích góp một khoản tiền để cho con dùng khi mà thi đại học. Con trai của cha nhất định phải thi vào trường đại học tốt. Tô Lý Thành tự hào nói, Tô Sáng không ngờ biến hóa to lớn với cha mẹ không phải là mức sinh hoạt thay đổi, y mới là thứ quý trọng nhất. Lòng cảm động nhưng mà vẫn phải dẫn dắt cha mẹ. Vậy nhà ta có bao nhiêu tiền rồi? Tần Kha gần đây vì cái chuyện địa điểm chỉ định cũng suy nghĩ nhiều cho nên thuận miệng đáp. Mấy tháng gần đây kiếm được chừng 5-6 nghìn. Có mấy cái đơn vị chưa ký đơn đặt hàng. Có điều đơn cũng nhỏ thôi. Một số 3 tháng ký một lần. Có nơi thì nửa năm. Cộng cả lại cũng 7-8 nghìn rồi. Cha mẹ, nhà của mình hiện giờ trông rất ổn. Nhưng mà khách hàng toàn là do cậu cả giới thiệu qua. Họ chắc gì đã tình nguyện đâu. Chẳng qua không có tiện làm mất mặt cậu thôi. Nếu một ngày cậu cả không có ở chức vị này nữa, họ chẳng để ý tới giấy tờ ký với chúng ta đâu. Chuyện gia tộc gắn cùng một sợi dây xích, dinh nhục của một người anh hướng tới cả nhà là điều mà Tô Sáng cố gắng muốn tránh. Tần Kha và Tô Lý Thành nghe Tô Sáng nói thế, giật mình nhìn nhau. Họ sao mà chẳng hiểu chuyện quan trường rất khó nói, mà với tính khí của Tần Toàn Minh thì khó tránh khỏi cái vấn đề rồi. Chức vị vừa vừa còn chưa phải là vấn đề lớn, hiện ông ở vị trí khá cao rồi, tranh đấu nhiều, người nhăm nhe cái ghế dưới mông cũng là đã nhiều, chẳng có ai dám đảm bảo không có vấn đề. Hai người rơi vào trầm tư, đây là hiệu quả Tô Sáng muốn. Dùng nguy cơ ép cha mẹ đang yên tâm hưởng thụ cục diện trước mắt, xin cảnh giác. Nếu như y có thể làm hết thai cho cha mẹ, tất nhiên y hết sức vui vẻ mà làm rồi. Nhưng mà rõ ràng chuyện này là không thể. Một cái thằng nhãi 16 tuổi, rất nhiều trường hợp chẳng có thể làm được gì. Đây không phải là chuyện thám tử lừng danh Conan. Ở cái xã hội Trung Quốc chú trọng tư lịch và kinh nghiệm này, một cái thằng nhãi 16 tuổi không có tiếng nói. Tần Kha cao mày nói với chồng, vậy chúng ta nên tham gia hội đấu thầu đó đi. Nhưng mà tư cách của chúng ta so với người ta thì... Tô Lý Thành đứng dậy đi đi lại lại một lúc, nhớ ra một chuyện. Không có nhất định đâu. Anh nghe anh trai của em nói, thị trưởng Hồng Tiêu Thiên đang cải cách cái tình trạng xí nghiệp quốc doanh quá cồng kềnh, đem quyền cạnh tranh giao cho xí nghiệp dân doanh, kích thích kinh tế phát triển, lập chính tích. Có lẽ chúng ta không phải không có cơ hội đâu. Thật sao? Tần Kha mừng rỡ. Tô Lý Thành lấy ngón tay đẩy đầu Tô Sáng. Thì lúc ấy, chính cái thằng nhãi thích học làm người lớn này hỏi cậu nó, anh trai của em giải thích cặn kẽ còn gì. Anh ấy cũng thật là, mấy cái chuyện này cũng nói với nó, còn cho nó xem tài liệu của chính phủ, dạy nó toàn là thứ cổ quái. Tô Sáng nhe răng cười, không biết mình còn phải làm cái chuyện đóng vai trẻ con bao lâu nữa, mệt hơn cả nuốt cả một quyển sách giáo khoa. Khách sạn Khải Lai đón một ngày vinh dự, lần nữa trở thành một nơi tổ chức một sự kiện lớn của chính phủ. Khách sạn Khải Lai, từ khi mà được tiền bí thư thành ủy dẫn đường nhập hộ tới nay, nghiễm nhiên thành nơi giao lưu, bạn bè kinh doanh của thành phố, có dinh dịu vô hạn. Phục vụ viên đứng ở cửa, thống nhất mặc cái sườn xám lụa màu tím, xinh đẹp duyên dáng. Phục vụ bên trong đều là mang một nụ cười tự tin, hoan nghênh mỗi một vị khách tham gia. Bên ngoài khách sạn treo biểu ngữ lớn, chúc hội nghị đấu thầu kinh tế thương mại thành phố Hà Hải thành công trọn vẹn. Bên trong càng được trang trí cho thêm phần hoa lệ, bất giác tăng thêm không ít không khí khẩn trương. Người đứng đầu các cơ quan kinh tế hành chính đều có mặt, công tác chuẩn bị tiến hành đâu ra đó. Thị trưởng Hồng Tiêu Thiên nhìn cục diện trông có vẻ rất là tốt đẹp trước mắt, lòng không có dám lơi lỏng. Từ khi mà tiền bí thư thành ủy giao lại cái mảng kinh tế cho ông cảm thấy lực bất tòng tâm. Mấy lần mạnh tay cải cách, song hiệu quả thu được thì rất thấp. Đầu tiên Hạ Hải nằm ở phía trung tây nội địa, xưa nay là một nơi tụ cư của nhiều dân tộc, dân phong mạnh mẽ. Thời thuộc cổ, nơi này là đất mang di độc địa, không có chịu phục tùng trung ương. 10 vạn đại quân ném vào, khả năng chẳng có một mẫu xương phun ra. Hiện giờ mặc dù tuy nói bước theo cái tiến trình phát triển hiện đại hóa, có điều dấu ấn dân phong nghìn năm khó có thể xóa mờ. Dân phong của Hạ Hải đa phần mang khuynh hướng địa phương, cục bộ, bảo hộ khép kín, làm một thị trường mới nhậm chức như là ông khó đụng chạm vào. Một số cái đinh lá mặt lá trái khó nhổ trong thường ủy thành phố. Bí thư thành ủy lại chủ trì kiểu độc đoán, càng làm cho sức ảnh hưởng của ông ta giảm xuống. Lần này tổ chức hội đấu thầu là cái thủ đoạn ông ta trấn áp chính sách bảo hộ địa khu. Đôi khi mình phản nhẫn lâu, nhiều người bỏ quên mình. Nếu như tình hình thực sự có thể giống như hiện giờ, dung hợp ban bệ vận hành, ông ta có đủ tự tin thay đổi cục diện, thi triển lý tưởng chính trị, ngựa chiến nằm co, chí còn rong ruổi của mình. Quyển 2, chương 15, đấu thầu. Hội đấu thầu sẽ do chuyên gia bình phẩm và tổ giám sát, hội ủy viên đấu thầu tổ thành. Trải qua cả một sáng bận rộn, đại bộ phận hồ sơ dự thầu đã được tiến hành thẩm hạch tư cách, còn lại là thống nhất vấn đáp rồi mới quyết định. Thế nhưng trong lúc hoạt động diễn ra, tâm tình của Tiểu Hồng Thiên càng lúc càng tệ. Những nhà doanh nghiệp Hạ Hải và Hương Trấn tụ tập ở khách sạn toàn là cái hạng nịnh nọt, nhìn một cái là biết cái đám thương nhân gian xảo đầu trâu mặt ngựa, đám người liên tục kiếm cơ hội xuất hiện trước mặt của ông ta, vừa khoe khoang vừa ám thị. Cũng có người ngạo mạn, đó là cán bộ già bảo thủ ở xí nghiệp quốc hữu lâu năm, mở miệng ra là phù sa không có chảy ra ruộng ngoài, không có để tài sản quốc gia rơi vào tay của đám thương nhân đầu cơ trục lợi. Còn có kẻ dựa vào mối quen biết rộng lớn, thông qua đủ mọi con đường gây áp lực với ông ta. Một vị thị trưởng tới từ vùng ngoài, phân lượng thường quỹ khá yếu. Tất nhiên là Hồng Tiểu Thiên cũng không có để cho người ngoài biết được suy nghĩ thật sự của mình. Ứng phó đắc thế với đám người xỉm nịnh, theo gió trở cờ. Tỏ thiện chí với các cán bộ đứng đầu biên chế hành chính quốc sĩ, khiến cho đám người này càng thêm dên giáo. Trong đó ngạo mạn nhất là các cán bộ cấp chính sự ở quốc sĩ lại công khai tỏ thái độ bất mãn vì Hồng Tiểu Thiên tổ chức hội đấu thầu thừa thải này, cứ giao cho các xí nghiệp quốc doanh là xong rồi. Mà Hồng Tiểu Thiên giờ như là không thấy những cái điều đó, làm cho người ta càng nghĩ tin đồn vị thị trưởng Hồng Mềm theo đuôi thường quỷ không phải là phóng đại. Một đám thương nhân có sức ảnh hưởng ở Hà Hải thì tụ tập vào một chỗ thôi, chủ đề họ thảo luận không phải yêu cầu và ngưỡng đấu thầu, mà là nghe ngóng lai lịch bối cảnh của người nào đó, kết giao, chia sẻ các cái mối quan hệ với nhau. Với bọn họ mà nói, hội đấu thầu lần này giống như mọi khi thôi. Bằng với mối quan hệ của mình, kết quả được định đoạt rồi, chỉ cung cấp một cái bình đài cho mọi người giao lưu. Đây vốn là xã hội nhân tình qua lại mà. Tăng Toàn Minh chính thức thăng lên làm cục trưởng cục kiến thiết. Đối diện với Giang Triều Dương, giám đốc Bách Quá Hạ Hải tỏa ra có một chút câu nệ. Giang Triều Dương là người cầm đầu cái đám cán bộ quốc sĩ, là cái đinh trong mắt của Hồng Tiểu Thiên. Nghe nói nếu ông ta không có đặt chí vào kinh doanh thì hiện tại đã là phó thị trưởng Hạ Hải rồi, cho nên rất là ngạo mạn. Nhưng ông ta cũng rất có sức hút cá nhân, xung quanh đã tụ tập không ít giám đốc xí nghiệp quốc hữu vừa và nhỏ. cùng cả cán bộ hành chính cấp khoa tự tạo thành một cái vòng tròn bình phẩm với người xuất chúng hôm nay. Một số mặc đồ trung sơn màu lam, trong khí chất nổi bật, bối cảnh bất phàm trở thành tiêu điểm. Nói chung là người tham gia buổi tụ hội này đa phần là có quan hệ và chỗ dựa. Những nhân vật tiêu điểm đó đều tới chào hỏi Giang Triêu Dương, làm cho địa vị của ông ta tất nhiên nước lên theo thuyền. Nhưng mà trong mắt của Hồng Tiểu Thiên, ông ta chỉ thấy lực cản khó giải quyết. Tăng Toàn Minh trong lúc giao lưu đàm thoại có vẻ không có chú tâm cho lắm. Vừa rồi ông ra đại sảnh một chuyến, thuận tiện tới phòng tụ hội nhỏ, vẫn không có thấy bóng dáng Tô Lý Thành và Tằng Kha đâu. Ông vốn định để cho họ gia chạm tiếp xúc với trường hợp thế này, nâng cao kiến thức, ai ngờ cả dũng khí cũng không có. Thôi, bỏ đi. Trong lòng của Tằng Toàn Minh thoáng giận, đúng là cái thứ A Đẩu muốn nâng đỡ cũng chẳng được. Đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, cắt ngang khó chịu trong lòng của ông. Tiếp đó, sự náo động nhỏ, cái đám đông châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán. Nè, ai vậy? Mọi người có nhận ra không vậy? Nam nhân đó trông quen mặt mà, hình như là thư ký của Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương có phải không? Sao mà hôm nay hắn tới đây chứ? Nữ nhân kia là vợ của hắn. Ôi trà, thật là hấp dẫn. Sao mà trông giống người chủ trì chương trình gì ở đài truyền hình tỉnh á, hình như cũng mở một công ty. Người bên cạnh Tằng Toàn Minh ngừng thảo luận, kéo nhau ra cửa, mắt sáng lên. Có người hỏi Giang Triêu Dương, giám đốc Giang chẳng lẽ là thư ký của Phó Bí thư Tỉnh ủy thật sao? Mối quan hệ của thị trưởng Hồng á, cũng rộng thật đây. Giang Triêu Dương nhíu mày trầm tư, ông ta cũng không có nhận ra, mối quan hệ của ông ta chỉ giới hạn ở Hà Hải, không có tới được tầng cao như tỉnh ủy. Hiện giờ đã là buổi chiều rồi, ánh mặt trời trói mắt, cái tấm kính lấp tường khách sạn phản chiếu ánh sáng, làm mặt đất nóng cháy. Một nam một nữ cùng một thiếu niên cao gầy đi vào. Tằng Toàn Minh nhìn không có được rõ lắm. Tới khi ba người đi vào đại sảnh, Tằng Toàn Minh mới gật đầu, đúng là khí chất tốt. Nam nhân mặc âu phục thẳng tắp, không thấy có một chút nhăn nào. Kiểu dáng nhìn là biết giá không rẻ rồi, dày da sáng bóng, mặt vuông dứt, tuấn lãng, tuy là tuổi trung niên nhưng mà vẫn rất khí thế. Người vợ bên cạnh mặc một bộ váy dài màu đen, phóng khoáng mà không có mất sự điển nhã, tóc dâng cao, tay khoác một cái túi xách thẫm màu. Riêng cách ăn mặc này nhìn là biết người trên tỉnh rồi. Chà, sao mà nữ nhân giống em gái của mình vậy chứ? Tằng Toàn Minh lấy kính xuống, đeo lên, định nhìn lại cho kỹ. Tô Sáng mặc chiếc ghi lê, bên trong là một sơ mi xám, quần tây nhàn nhã, trang phục công tử ca điển hình. Khuôn mặt thì bình tĩnh, nhéo cánh tay của cha mẹ, để cho bọn họ vẫn giữ nụ cười tự nhiên như vậy, y đã dặn trước đó. Lạch cạch, Tằng Toàn Minh rung tay, cái kính rớt xuống đất. Khí chất, nói cho cùng, nhân tố trong lòng của người, ở hoàn cảnh đặc biệt, địa điểm đặc biệt, cùng với một không khí đặc biệt, cùng với tâm tình của con người, cái nhìn của họ với sự vật theo đó mà thay đổi. Tô Sáng không chỉ từng tham gia vô số yến tiệc, còn phụ trách tổ chức các loại yến tiệc cho các loại tình huống ở công ty. Tâm lý của mọi người khi mà tụ hội, trừ tư cách ra, còn có một nhân tố quan trọng nhất, chính là đóng gói. Giống như cái buổi tụ hội này, đại đa số mọi người dù có quan hệ, chưa có tiếp xúc giao lưu, tuyệt đối không có nhìn ra được. Huống hồ, người ta chú trọng là cái ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên luôn mang lại hảo cảm và mê hoặc nhất định. Hơn nữa, tâm lý con người luôn mang theo vài phần tôn kính và chú ý tới những cái thứ mới mẻ. Ở hội đấu thầu này, cậu cả không có tiếng nói mấy, nhà mình không có thể tác động vào ủy ban thẩm định, lại không có thể mạo hiểm. Vậy thì cách tốt nhất thu hút ánh mắt của người khác, làm cho người ta thân cận. Giống như nhân vật lớn xuất hiện, dùng ánh đèn chiếu vào, chấn nhiếp toàn bộ. Đóng gói và quảng cáo đã được chứng minh là mắt xích quan trọng nhất của marketing. Cho nên Tô Sáng muốn hết ba tấc lưỡi của mình, sau đó mới đùng đẩy cha mẹ tới cửa hiệu trang phục. Tây phục tất nhiên là lựa chọn hàng đầu. Có điều kiểu dáng phải đạt được hiệu quả, đoạt ánh mắt của người khác. Đó là cái thứ nhiều thương hiệu trong nước thiếu sót. Thế là Tô Sáng chọn cho cha cái bộ tây phục thu đông của Kim Lợi Lai, một thương hiệu của Hồng Kông mô phỏng phong cách của Hugo Boss, rất thích hợp với nam nhân mạnh mẽ, nổi bật khí chất của cha. Cô bán hàng mắt sáng lên luôn mồm khen, nhãn quan con trai của các vị thật tốt. Mẹ thì được Tô Sáng lựa chọn một bộ lễ phục màu thẫm, không có quá đắt, có điều không có dễ phối hợp, kiểu dáng hơi đi trước thời đại. Có điều Tô Sáng chọn một cái túi sách, một khăn lụa, một đôi giày xong, tới cha quỳ cũng phải nhìn cho tới ngẩn ngơ. Bị Tô Sáng nói chóng cả mặt, Tô Lý Thành và Tằng Kha mơ mơ màng màng tiêu mất 2.500 đồng. Về nhà rồi vẫn ngay ra nhìn cái số quần áo đã mua rất lâu. Cả đời này bọn họ chưa có bao giờ ăn mặc y phục đắt như vậy. Nếu là trước kia, cả nhà phải không ăn không uống 3 tháng mới mua được đó. Quyển 2, chương 16, đấu thầu. Thấy cha mẹ vừa xót của vừa vui mừng, Tô Sáng không có khỏi chua xót. Thì ra cha mẹ không phải là không yêu thích cái đẹp mà không có vốn liếng để mà theo đuổi. Cuộc sống nặng nề, mài hết góc cạnh, che giấu quyến rũ của mẹ, uống còng lưng của cha, tuổi xuân trôi đi mất. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Sáng khoác tay của cha mẹ đi giữa hành lang. Y cảm giác được người mẹ hơi run run, dặn mẹ là phải tự nhiên, mặt cha thì cứng đờ, bị y nhéo thêm cái nữa trông mới khá hơn. Đáng lẽ không có nghe cái thằng nhãi suối bảy, người ta nhìn chằm chằm đúng là xấu hổ. Bên ngoài rõ là hiền lành thật thà, nhưng mà cái miệng rất giỏi đầu độc người ta, giỏi lừa người giống anh y hệt. Bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt của Tằng Kha đỏ lên, may mảnh đèn sáng rực của đại sảnh che lấp đi, càng làm cho bà thêm quyến rũ, nhẹ giọng quán trách. Nó không giống anh mới thật sự là vấn đề đó. Tô Lý Thành nói đùa áp đi căng thẳng trong lòng. Trời, già rồi, không có đứng đắn. Cả nhà của Tô Sáng không có chào hỏi Tằng Toàn Minh đang nhặt kính, giữ nụ cười thiện chí khoảng cách với chung quanh, ung dung đi vào đại sảnh, để lại cái bóng lưng cho mọi người nghị luận. Có người nói nam nhân kia là giám đốc của một công ty lớn, có người thì lại nói chẳng phải là thành phố có một phó bí thư tủ trẻ sao, chẳng lẽ là người đó. Cũng có người nói đó là một nhân viên của tổ đốc ra tỉnh. Thế nhưng ba người bọn họ giữ khoảng cách với người khác, thế là phủ lên một dần sáng thần bí. Giang Triều Dương có cái mạng lưới quan hệ rộng, chưa bao giờ gặp qua gia đình này. Hồng Tiểu Thiên thấy cả nhà của họ không có tiếp xúc với Giang Triều Dương thì thầm thở phào. Ông ta cũng không biết sao mình lại thở phào. Đại khái lo lai lịch bối cảnh của bọn họ, nếu có quan hệ với Giang Triều Dương, thực lực cản của ông càng lớn. Tô Sáng hiểu hôm nay mình đóng gói khí chất cho cha mẹ đã phát huy tác dụng rồi, làm xung quanh không có nhận ra sơ hở thiếu tự nhiên trên mặt của cha mẹ. Mấu chốt nhờ vận dụng ba phương diện hoàn cảnh, địa điểm và tâm lý. Hiện giờ, người thật sự biết được thân phận của cha mẹ y chỉ có một người, là cậu cả Tằng Toàn Minh, hay là phó giám đốc công ty mậu dịch cũ của mẹ, Trần Lập. Trần Lập không có hề xa lạ gì với cả nhà của Tằng Kha, bởi vì bọn họ chiếm cứ căn phòng tầm hầm của công ty mậu dịch, khiến cho tất cả nhiều người bày tỏ bất mãn, yêu cầu đơn vị phải chia nhà. Trần Lập cho dù trong lòng không vui, dù sao cũng có lòng trắc ẩn, không có thể đuổi cả nhà người ta ra đường được, cho nên chỉ nói miệng thôi. Về sau Tằng Kha chủ động yêu cầu đơn vị bán đứt tuổi nghề, nhà cũng trả lại, ông ta cảm thấy gánh nặng trên vai đã được trút bỏ. Thế nhưng lúc này Trần Lập há hốc mồm, không hiểu nhà của Tằng Kha gặp cái giận gì biến đổi lớn như thế, có điều không có dám nói ra. Hồng Tiểu Thiên bề ngoài không có lộ ra cái gì, có điều lặng lẽ lật xem chỗ ngồi nhà của Tô Sáng, đối chiếu với mã số đấu thầu. Đấu thầu mua sắm văn phòng phẩm, ông ta mở hồ sơ dự thầu ra xem, bản biểu chi tiết, tài liệu đầy đủ, nói đúng vào cái trọng điểm. Ngẩng đầu nhìn nhà Tô Sáng, không ngờ thương nhân mở hiệu văn phòng phẩm bản địa mà có khí chất này sao, làm cho người ta lấy làm lạ. Mỗi một bước của hội đấu thầu tiến hành đâu ra đó, tuyên bố thành quả đấu thầu điện khí, xe hơi, đồ dùng sinh hoạt vân vân. Có người vui mừng, có người thất vọng, có người rầu rĩ bỏ đi. Cuối cùng, tới bộ phận văn phòng phẩm,

của quốc sĩ sa sút như là ông ta khó mà dở thủ đoạn được. Vốn định dựa vào danh dự điểm mua sắm chỉ định của chính phủ để mà giật dậy công ty. Giờ xem ra bên mình khó có cơ hội rồi. Mấy cái hạng mục đều thất bại, xem ra giải thể là chuyện khó tránh khỏi. Hồng Tiểu Thiên mắt hơi nheo lại một chút, nhìn qua toàn trường. Người trúng thầu thứ tư, hiệu chuyên danh văn phòng phẩm Hạ Hải. Giọng của ông ta không to, nhưng mà từng chữ nói rất rành rọt. Tô Sáng cảm thấy rõ ràng tay cha mẹ đột nhiên bóp chặt tay của mình, làm cho y hơi đau. Cha vẫn còn ngây ra tại chỗ, không có phản ứng gì. Mẹ tỉnh ra trước, nhéo hông của cha. Cha mang theo một trạng thái hoảng hốt đứng dậy, hoàn toàn khác với vẻ tự nhiên điềm đạm, cố giả bộ khi đó. Kích động luôn mồm, cảm ơn với cái tiếng vỗ tay bốn xung quanh. Cha đã làm lộ bem hết rồi, Tô Sáng như con gà bị bệnh rũ trên ghế. Cái loại hư thoát này đúng là rất siêu nhiên. Cuối cùng tranh thủ được một cái hạng ngạch rồi. Nhìn lại đa phần là vận may. Trước đó mình cứ nghĩ là ăn chắc. Tô Sáng không khỏi lau mồ hôi lạnh, xem ra mình vẫn còn non lắm. Sự chấn động trong lòng của Giang Triêu Dương ra sao có thể tưởng tượng được. Đặt cầm ấm trà xuống bàn, thoáng cái nhìn bốn phía im phăng phắc. Hồng Tiểu Thiên đôi mắt với ông ta. Hồng Tiểu Thiên đối mắt với ông ta, không khí tràn đầy cái mùi thuốc súng. Mấy vị tổng giám đốc quốc sĩ trúng thầu không có quay đầu lại nhìn Giang Triêu Dương. Giang Triêu Dương rất hiểu hành động này của Hồng Tiểu Thiên, rõ ràng chia rẽ liên minh quốc sĩ của ông ta. Đây là một cái tát rõ ràng vào mặt của ông ta. Hồng Tiểu Thiên mỉm cười. Giám đốc Giang có ý kiến gì sao? Giang Triêu Dương, lão luyện giang hồ, nhanh chóng trấn định lại nói. Không có. Nghi vấn của chúng ta đã được giải đáp trong cái lần vấn đáp trước đó rồi. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến chi tiêu của chính phủ. Có điều công ty vật dụng văn hóa Hạ Hải là một xí nghiệp mới. Tôi hoài nghi độ công chính của chính phủ, làm sao bọn họ có thể thông qua được thẩm tra tư cách. Tô Sáng chửi thầm trong lòng. Cái lão già này không ngờ lại giở trò. Chất vấn độ công chính của chính phủ, sau đó có thể bác bỏ kết quả trúng thầu. Hồng Tiểu Thiên điềm đạm đáp, chuyện này là do tôi đích thân dẫn đầu ủy ban đánh giá thông qua. Bọn họ tuy là xí nghiệp mới nhưng mà tư cách không hề có vấn đề, mọi yêu cầu đều phù hợp. Hơn nữa chúng tôi nhìn trúng họ quan trọng ở thái độ nghiêm túc với sự nghiệp. Ở mỗi hạng mục đều liệt kê tỉ mỉ, xét riêng từng cái hồ sơ dự thầu bọn họ chi tiết nhất, cho nên là chọn bọn họ cũng là hy vọng bồi dưỡng thêm xí nghiệp dân doanh có thái độ nghiêm túc như thế. Câu này của Hồng Tiểu Thiên có ý nghĩa không tầm thường. Lấy danh nghĩa thị trưởng đánh giá thông qua có phân lượng cực lớn. Nếu có người còn dám chất vấn là nghi ngờ tư cách của thị trưởng của ông ta. Lời nói càng là châm biếm Giang Triêu Dương, ám chỉ là ông làm việc không có nghiêm túc, chúng tôi mới đá ông xuống. Như vậy Hồng Tiểu Thiên và Giang Triêu Dương hoàn toàn quyết liệt với nhau. Giang Triêu Dương giận tới tai rung lên, bên ngoài vẫn còn giữ trấn tĩnh. Cầm cám trà lên uống một ngụm, nước trà nhạt nhiều rồi nhưng mà khiến cho ông ta càng thấy thêm đắng. Nhà của Tô Sáng giành được thắng lợi cực lớn, trong mắt của người ngoài, thị trưởng nâng đỡ một hiệu văn phòng phẩm nhỏ. Sự dòng dèo trong đó khó tránh khỏi khiến cho người ta liên tưởng sâu xa. Ngay cả người đứng đầu cục công thương cũng thầm ghi nhớ tướng mạo và tên tuổi của nhà Tô Sáng. Về sau họ thuộc về phạm vi quản hạt của ông ta. Có điều chuyện liên quan tới bọn họ tất nhiên phải linh hoạt một chút. Hội đấu thầu kết thúc, đám đông như rời khỏi khách sạn Khải Lai như thủy triều, trên mặt viết đầy các loại hỉ nộ ái ố. Trong làn sóng đó, Trần Lập đang cùng với một nhóm giám đốc xí nghiệp than vãn kể khổ với nhau. Bên cạnh là con cháu của nhóm người đó. Trần Linh Sang không nghi ngờ gì xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng thành tiêu điểm. Trong mấy cái người có học sinh nhất trung đều là tỏ ra ân cần với cô. Bỏ đi hả? Tôi đặt chỗ ở Thục Hương thôn. Chúng ta tới đó uống vài chén giải khuây một chút rồi mới tính toán sao. Mấy cái đứa trẻ đều chơi vui vẻ. Hôm nay cho chúng tụ hội tận hứng đi. Một thương nhân cười ha hả phá tan bầu không khí trầm lắng. Sau đó mọi người nhìn thấy cả nhà của Tô Sáng đi ra, không khỏi nghị luận về thân phận của bọn họ. Trần Lập môi mấp máy, định lên tiếng chào, lại thấy không có ổn, tay thu lại, nhìn cả nhà của Tô Sáng vào chiếc taxi rời đi. Trần Linh Sang đứng sững ra một lúc, không có chú ý tới cái đám nam nữ dây quanh, đôi mắt sáng chớp chớp, sau đó kiếm cơ hội hỏi nhỏ. Cha, đó chẳng phải là nhà của dì Tăng sao? Trần Lập ngạc nhiên nhìn con gái, không hiểu sao con gái của mình lại quen một nhân viên chức vụ trước kia xếp bét ở đơn vị của họ. Có điều nghĩ là thường ngày mình than vãn cái nhà đó, con gái mới nhớ lấy. Ông ta sa sút gật đầu. Ờ, Linh Sang, chú Lưu mời khách, vậy chúng ta đi thôi. Trần Linh Sang ngoan ngoãn vâng lời, vào xe Santana của cha, cửa kính phản chiếu, nhíu mày, tò mò của cô con gái rượu. Tiếp theo đó, cả nhà của Tô Sáng tiến vào một thời gian bận rộn, tới ngay cả Tô Sáng cuối tuần cũng tham gia giúp đỡ. Trước cửa hiệu đặt một chậu nước sạch, y đang lau rửa gương kính, vận chuyển hàng hóa, sắp xếp lại cho gọn gàng, để cửa hiệu trông thật là sáng sủa sạch sẽ. Mặc dù đã trở thành một trong bốn nơi mua sắm văn phòng phẩm chỉ định của chính phủ, có điều xét từ bất kỳ phương diện nào, cửa hiệu nhà của bọn họ yếu thế nhất. Cửa hiệu đã thành nơi Tằng Toàn Minh, Doãn Thục Anh mỗi ngày ăn tối xong, đi dạo nhất định sẽ ghé qua. Biểu hiện của Tô Lý Thành ở hội đấu thầu làm cho ông mở rộng tầm mắt. Cái đứa em rể luôn bị ông xem thường á, thì bây giờ có thể tranh thủ được một hạng ngạch. Thế cho nên, khi mà nói chuyện với vợ chồng của Tằng Kha, bất giác cũng ít giáo huấn hơn, nhưng mà quan tâm tới sinh hoạt học tập của Tô Sáng thì không hề thay đổi. Yêu cầu của ông không chỉ cực hạ ở việc vợ chồng của Tằng Kha kiếm tiền học đại học cho Tô Sáng, mà còn thăng cấp tới mua nhà lấy vợ. Tô Sáng nghe họ nói chuyện không có biết nói sao nữa. Có lẽ với cha mẹ và trưởng bối mà nói, vĩnh viễn luôn ở giai đoạn lo lắng cho con cái. Tằng Na đang ở một bên ngó nghiêng mấy cái thứ hàng hóa mới, vừa dặn mọi người đang bàn chủ đề này, Tằng Kha kéo Tằng Na tới nói, Na Na, cháu nói xem Tô Sáng thường ở trường được nữ sinh hoan nghênh không? Có nữ sinh nào nó thích không vậy? Tằng Toàn Minh hiển nhiên rất là cổ hủ, thấy em gái đột nhiên chuyển đề tài, hừ lên một tiếng. Lúc này học là chính, trai gái đều là hư ảo thôi. Có điều hiển nhiên không có ai thèm để ý tới ông, Doãn Thục Anh cũng hứng thú thúc giục con gái. Tô Lý Thành nhìn vết xe đổ của anh vợ cho nên không có ngoan ngậm miệng. Tô Sáng nhìn mọi người tỏ ra cực kỳ hứng thú với chủ đề này, thầm nghĩ thành tiêu điểm đúng là chẳng phải chuyện tốt. Trước kia mỗi lần mà tụ họp gia đình đều bị quên trong góc, y lại thấy như thế thích hợp với mình hơn. Tằng Na hiện giờ học cao tam, từ sơ trung tới cao trung đều học ở nhất trung, 6 năm rồi. Tằng Na tất nhiên đã hiểu rõ cái vòng tròn này. Cô quá hiểu vòng tròn cực lớn, nhân vật phong vân không ít, tuyệt đối không có bóng dáng của Tô Sáng trong đó. Đủ thứ tin tức bát nháo xuất hiện không ngớt, cũng chẳng thể liên quan tới Tô Sáng. Mặc dù em trai của mình thi trung khảo, thể hiện thiên phú, làm cho người ta bất ngờ. Nhưng mà ở nhất trung, học sinh ưu tú có khắp nơi, Tô Sáng chỉ như là một tảng đá ném vào cái biển lớn thôi. Quyển 2, chương 18, sự kiện chấn động. Suy bụng ta ra bụng người, Tằng Na không có thấy Tô Sáng thuộc loại hình được các cô gái hoan nghênh. Đặc biệt với các nữ sinh kiêu ngạo ở nhất trung, Tô Sáng không có cao lớn như kỵ sĩ bóng rổ, chẳng có thành tích ưu tú đứng thứ nhất thứ hai, càng chẳng có sở trường gì, cho nên biểu môi nói, nhất trung nhiều nữ sinh ưu tú xinh đẹp như thế, thế nào chẳng có người nó thích chứ? Có điều nó không có nói cho cô đâu, còn có người thích nó không? Ít nhất tới giờ cháu nghĩ là không. Tằng Na được di truyền của cha cái mồm không có biết cách nói sao cho dễ nghe, kể cả sau này quan hệ chị em rất tốt, Tô Sáng vẫn thường xuyên bị cái bà chị này á cho những cái câu sóc óc. Doãn Thục Anh gạt con gái, chuyện này cô hỏi con bé Na Na chẳng có bằng thừa rồi, khô khan không có khác gì ông lão nhà của tôi. Ở lớp của nó nghe thấy mấy cái chuyện tình cảm là bỏ đi rồi, không biết sau này ai mà chịu lấy nó nữa. Tô Sáng từ bé đã được các con gái yêu thích rồi, như con gái nhà họ Tiêu đó. Tằng Na đột nhiên bị lửa cháy tới mình, trừng mắt lên với Tô Sáng. Tô Sáng chỉ còn biết cười khổ thôi, mình cũng là nạn nhân cơ mà. Tô Sáng sớm qua cái tuổi đã nhìn thấy mỹ nữ, sinh ra mơ mộng, muốn ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, ít nhất với tuổi tâm lý của y mà nói. Hai người thật sự ở bên nhau, tuyệt đối không có đơn thuần chỉ dựa vào tình yêu, mà còn phải biết trong năm tháng dài dằng dặc sống cùng với nhau, gây dựng tình cảm lâu dài. Thời gian cứ thế trôi qua, trong tiết thu hiu quạnh. Ở tuổi 20, cảm thấy là thời gian dèo dèo trôi qua là một chuyện tốt. Tuổi trẻ luôn mong đợi ngày mai tới. Đến 30 tuổi sẽ thấy thời gian mãi mãi không có đủ dùng. Chỉ mong có một ngày 48, thậm chí là 72 tiếng. Còn khi đã là 40 tuổi, hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, phong phú một chút. 50-60 tuổi, mỗi ngày qua đi như là dao cắt vào tim, làm cho người ta đau đớn. Đối với học sinh nhất trung, mỗi ngày đều đều được vào lớp, ngồi trong phòng học sáng sủa, nghe tiếng quạt trần quay dù dù, tiếng cười nói reo hò ở sân thể dục, thời gian kỳ thật không phải là khái niệm gì hết. Khái niệm duy nhất, đại khái là tiết thể dục 40 phút, vì sao mà lại ngắn vậy? Mà tiết học thì lại dài như thế. Tiếng giảng bài như tiếng gõ mõ, tóc tóc tóc, đều đều, rất là buồn chán, lại truyền rõ xa, như là bùa thôi miên, làm cho người ta mơ màng, buồn ngủ. Tô Sáng phát hiện mình đã bắt đầu có một chút vất vả. Nếu như nói trước đó, y còn ẩn giấu thực lực, nhưng mà sự ưu tú của Nhất Trung dần thể hiện ra. Đám học sinh mũi nhọn trong lớp bắt đầu quật khởi mạnh mẽ. Đường Vũ vẫn là người đứng đầu, không có thể lay chuyển. Mỗi khi mà giảng giải xong một tri thức, giáo viên bố trí bài tập khó nhằn một cách thích hợp. Những cái bài tập này đều thuộc loại hình cao cấp. Với những người tương lai nhắm chuẩn về đại học trọng điểm trong lớp, thậm chí Thanh Hoa, Bắc Đại, thì những cái bài tập đó chỉ là cơ sở. Mà Tô Sáng khi mà giải những cái bài tập này xuất hiện rất nhiều vấn đề. Một số đề chính xác chưa có tới 50%. Nếu luận tới xếp hạng, ở trong lớp đã bị đá tới mười mấy vị trí sau rồi. Nhất Trung là trung học trọng điểm cấp quốc gia. Rất nhiều người từ đây đi ra, chỉ cần là tương lai giữ được sự ưu tú đó, đều là tinh anh của các lĩnh vực trong nước. Mặc dù xếp thứ mười mấy, từ đích đếm ngược trở lên không phải là mất mặt, nhưng mà Tô Sáng kết hợp phân tích hơn nghìn người của cả khối mới hiểu được cảm giác thất bại của mình từ đâu mà ra, y phải đối diện với vấn đề này. Vì thành tích lớp số 5 của y trong khối cũng chỉ hạng trung, cho nên mỗi ngày Tiêu Nhật Hoa mặt mày lo âu. Xếp hạng lớp ảnh hưởng trực tiếp tới tiền lương và đánh giá chức vụ của ông ta. Ông ta dốc sức khơi dậy năng lực học tập của học sinh. Tô Sáng hiểu ra mình học quá tạp, năng lực học tập của y trên những người cùng tuổi, nhưng mà y học quá nhiều thứ cho nên không có thể tinh thông được, hấp thu kiến thức một cách quá thuận lợi làm cho y nhầm tưởng. Nhận ra vấn đề của mình ở giai đoạn này, Tô Sáng dần thu bớt cái thời gian tới thư phòng cậu cả. Các loại sách nghiên cứu cũng tạm thời gác sang một bên, đặt trọng tâm vào sách vở, ứng phó với loại giáo dục thi cử. Dù sao, đây mới là chuyện quan trọng nhất với y ở giai đoạn này. Thế nhưng, khi mà cuộc sống dần dần bình tĩnh lại, ông trời nhảy ra phá đám, lại có một chuyện lớn quanh động, còn lớn hơn cả sự kiện Tô Sáng bày tỏ với Trần Linh Sang. Đường Vũ có một người công khai theo đuổi, mà người này là danh nhân của Nhất Trung. Toàn bộ hệ cao trung sôi sục điều tra thân phận lai lịch của Đường Vũ. Tiết thể dục của lớp số 5 không chỉ cùng thời gian với lớp 3, còn lại cùng giờ với hai lớp khối cao nhị. Lớp 2 cao nhị ngay từ đầu là một cái lớp tranh chấp thị phi rất nhiều. Đứng đầu lớp này chính là Dương Hạo Nhiên, Nhạc Tử Giang. Quy tụ xung quanh một đám con cháu của cán bộ. Dương Hạo Nhiên là cháu của Phó Bí thư Thành ủy Dương Kim Vinh, kẻ đi theo trong trường rất nhiều, kiêu căng, ngông nghênh. Mấy sự kiện xung đột bạo lực ở trong trường đều có bóng dáng của bọn chúng. Nghe nói có một lần còn lấy ghế đập người khác xuất huyết nội. Sự kiện này về sau im đi. Đương nhiên trước kia Tô Sáng không hề biết mấy cái chuyện này, về sau mới nghe được tin đồn trong đoàn thể nhỏ của Tiết Dương Dịch. Gần đây rất nhiều tiết thể dục và thời gian nghỉ giữa các tiết đều có nhân vật máu mặt của Cao Nhị xuất hiện ở ngoài đầu hành lang và khu vực hoạt động của lớp số 5. Thi thoảng còn thò cái đầu vào phòng học ngó quanh, tới khi mà tìm thấy Đường Vũ thì mới rời đi. Tiết thể dục buổi chiều ngày hôm đó, một nam sinh cao lớn, điển trai xuất hiện trước mặt của Đường Vũ. Sự kiện này hoàn toàn không có ầm ĩ như Tiêu Dần Dần đưa cô ca cho Tiêu Sáng. Vì sự kiện đó, bản thân của nó cực kỳ có tính chất điện ảnh. Một hoa khôi lại thích một học sinh bình thường, chẳng có mấy ai vì thế mà khâm phục Tô Sáng. Ngược lại, đa phần lấy y ra làm trò đùa. Thế nhưng, khi mà nam sinh kia đứng trước mặt của Đường Vũ, thì không ai la hét. Ngay cả Trương Tích, Tôn Tử Nghị, Lý Ngải đang đứng trong sân chơi bóng, cũng ngừng tranh bóng, xoay người nhìn lại. Cả quá trình rất yên tĩnh. Nam sinh cao lớn đẹp trai, mặt cương nghị. Còn Dương Vũ vẫn là dáng vẻ bình thản lạnh lùng. Nghe nam sinh nói cái gì đó, gò má hồng lên, một lúc sau khẽ lắc đầu. Cuối cùng, nam sinh đó có một chút thất vọng, có điều vẫn phóng khoáng, vẫy tay tạm biệt, trở về lớp của mình. Sau sự kiện này, một lần nghỉ giữa tiết, Đường Vũ đã nhận được một thư tình. Tiếp đó, tin tức Nhạc Tử Giang có tiếng đẹp trai nhất trường, chính thức theo đuổi Đường Vũ, không chân mà đi. Lần đầu tiên Nhạc Tử Giang bày tỏ đã bị Đường Vũ từ chối, nhưng mà hắn rất cao minh, đối với một cô gái như là Đường Vũ, gấp gáp không phải là một cách tốt, cho nên hắn đề nghị làm bạn, chậm chậm tiến tới. Sau khi mà Nhạc Tử Giang nhận đề nghị được làm bạn bè bình thường, Đường Vũ rốt cuộc cũng nhận lời. Dáng vẻ thanh thần mà đẹp đẽ của Đường Vũ lúc ấy càng làm trong lòng của Nhạc Tử Giang sinh ra cảm giác công chúa của mình tìm kiếm cả đời rồi đã xuất hiện trước mặt. Gần như là tất cả mọi người đánh giá trai tài gái sắc. Đường Vũ trong lớp luôn phủ một cái tấm màn che thần bí. Thành tích học tập số 1, tính cách lạnh lùng cô độc, sống hết sức khép kín. Chính vì thế, bạn của cô cũng không nhiều. Khi mỹ nữ ngang cấp như Trần Linh Sang, lúc nào cũng có rất nhiều nam sinh bao quanh lấy lòng, thì Đường Vũ luôn chỉ có một mình. Có lẽ nhiều người đối diện với cô đều thấy tự ti, giống như là Tô Sáng. Trước kia biết ảo tưởng của mình là vô vọng, cho nên chỉ đứng xa xa mà nhìn. Giống như tòa thành cao vút tới tận mây, cho nên chỉ có thể ngước nhìn, không thể công phá. Cho nên được Đường Vũ gật đầu đồng ý làm bạn, không khác gì tìm được cầu vồng bắt vào tòa thành đó. Với nam sinh xuất sắc, như là Nhạc Tử Giang mà nói, đây là một con đường tới thành công. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.